Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 283, Long Tôn Đại Kiếp. Oanh long, trong mây đen, một đạo sấm sét phá vỡ bầu trời, gai mắt thiểm điện không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, hung hăng đập về phía Hạng Thượng Đầu. Cái này... Hoa Ôn Lôn đầu lông mày lập tức hướng lên trên lật một cái. Đây là ý gì? Lôi kiếp thứ này, cho tới bây giờ cũng là Long Huyền ở hoàn toàn dung hợp Long dẫn về sau, mới có thể từ không trung hạ xuống tới. Làm sao lần này Hạng Thượng Long dẫn mới vừa tiến vào dung hợp giai đoạn, Long kiếp ngay cả chào hỏi đều không đánh một lần, liền trực tiếp đập xuống. Cho dù Hạng Thượng tiến vào hóa Long cảnh, quả thật có chút quá mức nghịch long, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Mới kình thiên trụ đại long thuật, Hạng Thượng một đạo long thuật từ thể nội dâng lên, cùng trên bầu trời đột nhiên hạ xuống long kiếp đánh vào nhau. To lớn kình thiên trụ trên không trung đón lấy long kiếp bỗng nhiên chấn động mấy cái. Số lớn long kiếp uy năng đều bị trong đó độc tôn đại long thuật cho nuốt đến thể nội. Ta vừa vặn đang tự hỏi như thế nào mới có thể để hai đạo long dẫn hoàn toàn dung hợp. Hạng Thượng hai tay vân về lấy long thuật, đem số lớn lôi điện kiếp lực nuốt nhập thể nội, trực tiếp dẫn nhập long tuyền bên trong, trong nháy mắt toàn bộ rót vào hai đạo long dẫn bên trong, làm hai đạo vốn là còn chút bài xích long dẫn tầm đó tạo thành một cỗ lực hút vô hình. Lôi điện long kiếp chút vào long tuyền, chút vào long dẫn, Hoa Côn Lôn ra đầu tê dại một hồi, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Mặc dù biết tên đồ đệ này trước đây không lâu mượn long tôn đại kiếp tăng cường rất nhiều, nhưng tăng cường tới mức như thế, cũng quá mức sinh mãnh một chút a. Long tuyền cùng long dẫn có thể tính là Long Huyền thân thể trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất vị trí. Sự yếu đuối của nó trình độ liền như là nam nhân cao hoàn một dạng. Tùy tiện chịu đựng một điểm va chạm đều có thể sẽ bị đánh đau, thậm chí đánh nát. Lôi điện long kiếp uy năng xa so với ngày mưa sét đánh thiểm điện mạnh hơn. Không cần phải nói là long tuyền cùng long dẫn đi tiếp xúc, chính là Long Huyền sao sao đều chưa chắc có thể tiếp được. Đại bộ phận Long Huyền đều sẽ sử dụng đủ loại long thuật đến tiến hành đối kháng, lấy cầu bình an vượt qua long kiếp, mạnh ăn lôi điện long kiếp. Hoa Côn Lôn gãi gãi cái kia run lên ra đầu, đồ đệ này thật không biết nên đánh giá như thế nào hắn. Mượn long kiếp lực lượng đến luyện hóa hai đạo long dẫn, làm long dẫn bên trong lại thêm lôi điện chi uy cũng không tệ. Hạng Thượng năm ngón tay phún trương, mới kình thiên trụ đại long thuật từ trong lòng bàn tay giống như cổ thụ che trời một dạng bay lên. Bầu trời liên tục số đạo lôi điện đều bị cưỡng ép nuốt vào, long tuyền bên trong phút chốc phủ đầy gai mắt điện quang. Tiên thiên long khí đem điện quang lôi xé vỡ nát, lại đưa nó nhóm đánh vào đến hai đạo long dẫn, hình thành một loại hấp dẫn lẫn nhau uy năng, không ngừng lần nữa rèn đúc lấy long dẫn. Đồng thời, long tuyền cũng tại lại một lần thăng hoa lấy. Các người cũng không cần nhàn rỗi, phân người nhóm điểm chơi. Hạng Thượng một cái vung tay, lôi kiếp còn sót lại bộ phận quăng về phía trừ bỏ Hoa Côn Lôn cùng Tu La Hồng Nhan bên ngoài tất cả mọi người. Hồng Nương Tử Diêu Địch vượt qua hóa long cảnh, tự phụ bất luận cái gì tiến vào hóa long cảnh long kiếp đều không để trong mắt. Nhìn thấy lôi điện dư uy lập tức khẩn trương lên. Cái này lôi điện, cái này vừa mới rơi xuống lôi kiếp, cũng đã là hóa long cảnh đột phá ngưng long cảnh lúc mới có thể gặp phải sụp đổ long lôi. Mặc dù chỉ là dư uy, nhưng dù sao cũng là hóa long cảnh đột phá đến ngưng long cảnh lúc mới ứng nên xuất hiện long kiếp. Chú oán long thuật, suy yếu bất lực, Diêu Địch hai tay đánh ra một đạo tiên thiên long thuật. Cái kia long kiếp uy năng lập tức suy yếu lên, tốc độ thậm chí đều không có lúc đầu như thế cấp tốc. vừa mới bắt đầu chính là hóa long cảnh tiến vào ngưng long cảnh long kiếp. Hoa Côn Lôn ngạc nhiên trong nháy mắt, bầu trời hồng vân xoay tròn tạo thành một cái to lớn xích sắc ma nhãn. Này ma mắt vẻn vẹn chỉ là một cái chớp động, cuồn cuộn hồng sắc sóng nhiệt từ không trung chiếu nghiêng xuống. Như là một đảo diệt thế dòng lũ hỏa diễm, muốn đem thế giới này triệt để đốt cháy hóa thành hư vô. Ngưng long cảnh đột phá vào luyện long kính long kiếp, tịnh thế ly hỏa, có lầm hay không a? Hoa Côn Lôn trong nháy mắt kinh ngạc cắn lưỡi hét lên. Cái này long kiếp xem ra thật là muốn đem hạng thượng hướng về trong chết mặt dày vò. Đại sư cảnh tiến vào hóa long cảnh mà thôi. Vừa mới cái kia hóa long cảnh tiến vào ngưng long cảnh long kiếp. Đã không phải là có thể dùng quá phận để hình dung. Hiện tại, thậm chí ngay cả ngưng long cảnh đỉnh phong tiến vào luyện long kính lúc mới có thể gặp được long kiếp, cũng cho chút xuống. Cái này tịnh thế ly hỏa nhiệt độ, có thể đủ trong lúc tùy tiện, đem sắt thép triệt để hóa khí, mà cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là đem sắt thép tan thành nước thép đơn giản như vậy. Hoa Côn Lôn mới vừa muốn xuất thủ ngăn cản long kiếp. Mặc dù người khác nhúng tay long kiếp, sẽ mang đến bầu trời càng lớn long kiếp xuống tới, nhưng thân vì sư phó, nhìn thấy đồ đệ gặp nguy hiểm không đưa tay, đây không phải là sư phụ chuyện nên làm, mới kình thiên trụ đại long thuật, cho ta nuốt hắn. Hạng thượng thể nội dâng lên từng đạo như cung điện xà nhà lớn mới kình thiên trụ đại long thuật, hơn 10 đạo long thuật phóng lên tận trời xông vào cái kia vô tận kiếp trong lửa. Thác nước chiếu nghiêng xuống một dạng kiếp hỏa, đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Từng cái tịnh thế ly hỏa theo độc tôn đại long thuật xuất hiện. Lập tức lại toàn bộ cuồn cuộn tràn vào đến hạng thượng thể nội. Cùng long kiếp lôi điện, còn có tiên thiên chân khí lăn lộn ở cùng nhau. Ở cái này gần như có thể so với long khí cường tráng thân thể lẫn nhau tiễu sát. Cuối cùng hình thành một cỗ quái dị lực lượng, đem hai căn long dẫn hướng vị trí trung tâm lôi kéo sát nhập lấy. Dung hợp, dung hợp, dung hợp, giờ khắc này, đã không phải là hai căn long dẫn dung hợp, mà là long dẫn cùng tịnh thế ly hỏa, long kiếp lôi điện còn có tiên thiên chân khí đại dung hợp. Long tuyền ở số loại sức mạnh rèn luyện phía dưới không ngừng cải biến. Phảng phất không còn là khí lưu thể, mà biến thành một khỏa vật thật, liền giống như một khí lưu cầu. Không ngừng ngưng kết áp xúc, cuối cùng trở thành một khỏa sáng chói kim cương, chất biến, hạng thượng qua vô số lần lực lượng, giờ khắc này long tuyền nghênh đón chưa từng có đặc thù chất biến. Người khác long tuyền trong chiến đấu, tổng biết chun chút biến mất lực lượng, thẳng đến cuối cùng lực lượng hao hết, không cách nào khống chế long huyết, khiến cho long huyết sôi trào. Bây giờ, hạng thượng long tuyền một cái chất biến, trở thành gần như chân thật tồn tại. Long tuyền bên trong tiên thiên long khí trở thành một loại tựa như vĩnh viễn không cách nào dùng. Hết đặc thù tồn tại, chỉ cần hắn không muốn vào hắc ám trạng thái, như vậy long huyết sẽ vĩnh viễn sẽ không mất khống chế. Bởi vì long tuyền xảy ra một loại vĩnh viễn động trạng thái. Kiếp hỏa, lôi điện. Một đạo tiếp lấy một đạo đánh rớt, tiến vào mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong, chẳng những rèn luyện chân long linh tâm, đồng thời cũng rèn luyện hạng thượng trong thân thể tiên thiên long thuật. Còn có cái kia gần như duy nhất ngày kia long thuật, mới kình thiên trụ đại long thuật. Thời gian càng lâu, long thuật uy năng cũng càng lúc càng lớn, hạng thượng không ngừng cắn nuốt kiếp hỏa. Ngục huyền tà long cũng không ngừng nghiên cứu kiếp hỏa cấu tạo phương thức. Lại nuốt điểm xuống đến. Bản tà long liền muốn hiểu rõ. Kiếp này hỏa bản thân liền là một loại vượt qua tiên thiên long thuật thậm chí thiên phú long. Thuật đặc thù long thuật. Chỉ muốn nắm giữ hắn tất cả bí mật. Liền có thể xem như long thuật đến sử dụng. Đến lúc đó, bản Tà Long liền có thể trở thành cái thứ nhất nắm vững Long Kiếp Long Thuật Long Huyền. Ai dám phản kháng, trực tiếp vận dụng Long Kiếp tiêu diệt tất cả. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn lấp lóe lấy hai cái thon dài con mắt. Con mắt màu đen bên trong lấp lóe lấy từng đầu quái dị mã vạch. Phảng phất tại giải đọc lấy Tịnh Thế Ly Hỏa Long Kiếp mật mã. Hoa Côn Lôn ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Long Kiếp uy năng còn đang không ngừng đề cao. Mặc dù cũng là Tịnh Thế Ly Hỏa, nhưng nhiệt độ đã so lúc ban đầu thời điểm tăng lên mấy lần. Chính là mạnh nhất ngưng long cảnh tăng lên tới luyện long kính long huyền lúc. Cũng không khả năng gặp được dạng này long kiếp. Hắn đã là vượt qua ngưng long cảnh tiến vào luyện long kính long kiếp. Nhưng lại ở luyện long kính trùng kích long tôn cảnh phía dưới một loại đặc thù tồn tại long kiếp. Nhanh, nhanh, bản Tà Long liền muốn minh ngộ trong đó hết thảy. Ngục Huyền Tà Long hưng phấn hướng về hạng thượng thể nội tất cả kiếp hỏa. Trên bầu trời đột nhiên tuôn ra một tiếng có thể đem thường nhân trực tiếp đánh ngất nổ mạnh. Cả tòa sơn cốc ở tiếng vang bên trong liên tục lay động. Phảng phất tùy thời đều thật muốn sinh ra địa chấn một dạng. Đám người sắc mặt nhất tề biến đổi. Ở cái này luyện ngục bên trong mộng long cảnh, vô luận là không khí, vẫn là nham thạch đại sơn, bọn chúng đều xa so với thế giới bên ngoài muốn kiên cố rất nhiều rất nhiều. Đừng nói thiểm điện oanh minh, liền là chiến lực chân chính bộc phát oanh tạc, nghĩ muốn làm ngọn núi lay động, hóa long cảnh long huyền ở chỗ này chỉ sợ đều làm không được. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một cái thiểm điện, còn ở tầng mây bên trong ấp ủ. Không có đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, chỉ là dư uy điện lực nổ tung oanh minh, đã liền với núi thể đều chấn động. Tầng mây này bên trong, đến cùng nổi lên một đạo như thế nào long kiếp a? Long tôn đại kiếp, Hoa Côn Lôn nhìn lên bầu trời cuồn cuộn tầng mây, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Hạng thượng cái này vẻn vẹn chỉ là muốn tấn thăng hóa long cảnh tuổi trẻ long huyền. Vậy mà lại gặp được luyện long kính long huyền đều sợ hãi long tôn đại kiếp. Cho dù là yếu nhất long tôn đại kiếp, cũng đầy đủ để phần lớn luyện long kính long huyền nơm nớp lo sợ, không dám tùy tiện thử trình độ. Hoa Côn Lôn nghĩ tới hạng thượng nghênh đón cuối cùng một đạo long kiếp, sợ rằng sẽ vô cùng khủng bố, làm thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà lại gặp được một đạo chỉ thuộc về luyện long kính trùng kích long tôn lúc mới có thể gặp phải sinh tử đại kiếp, hóa long cảnh mà thôi a. Hoa Côn Lôn rất muốn hỏi hỏi ngủ say thần long, có phải hay không đầu bị con lừa đá bị hư. Hạng thượng trước mắt vẻn vẹn là một tên trùng kích hóa long cảnh đại long võ sư cùng lớn long thuật sư mà thôi thôi, cảnh giới như thế, tao ngộ dạng này lôi kiếp đã không phải là quá phận có thể nói rõ ràng. Xuất thủ, Hoa Côn Lôn bỗng nhiên hít một hơi. Ở long huyền độ kiếp thời điểm, nếu như một bên có người xuất thủ độ kiếp, như vậy vốn là cuối cùng một đạo long kiếp cũng sẽ gia tăng vô số long kiếp. Hơn nữa uy năng cũng lại bởi vì nhúng tay người thực lực mà lần nữa tăng lên. Không lo được, dạng này một đồ đệ tốt không thể cứ như vậy bị long kiếp đánh chết. Hoa Côn Lôn hai tay khoanh, tiên thiên long thuật ở thể nội chuyển động không ngừng. Sư phụ, cái này long kiếp ta tự mình tới. Nếu như ngay cả cái này long kiếp ta đều không kháng nổi đi, làm sao đi tìm Ngục Huyền Tà Long? Hạng thượng ngẩng đầu hướng về trên bầu trời cái kia còn ở xúc tích lực lượng long kiếp. Đại sư cảnh long huyền trùng kích hóa long cảnh, bầu trời long kiếp vốn là có hạn, mặc dù không ngừng tụ tập, nhưng cũng y nguyên lúc đầu cũng chưa từng xuất hiện long kiếp đại kiếp dấu hiệu. Thẳng đến, trước đó tất cả long kiếp chẳng những không có làm bị thương hạng thượng, ngược lại đều trở thành hắn thuốc bổ, làm hắn ở long kiếp ở bên trong lấy được bình thường khó có thể tưởng tượng chỗ tốt.